Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, tình hình thực tế giải thích. Khi trang độn người sở hữu gặp được nghệ thuật ra thời điểm, nhất định đây là một trận cháy bỏng chiến đấu. Chiến đấu song phương đều muốn đem đối phương cầm xuống. Một cái muốn tại bốn trận chiến danh Dương Thiên Hà, để Kaka biết mình lợi hại. Một cái khác thì muốn cho giới ninja đều biết mình là thứ nhất nghệ thuật gia. Bảo tạc mới là giới ninja tốt nhất nghệ thuật, mà không phải cái gì khôi lỗi. Chỉ cần giết cái này Uchiha Sasuke, tên của hắn cùng nghệ thuật tuyệt đối nhưng là vượt qua cái kia loài bò sát cùng khôi lỗi. Sasuke tao ngộ Deidara tin tức, trước tiên liền bị điều tra chui vào bộ đội ninja thông chi trong soái trướng Shinosuke bọn người. Mỗi một cái bộ đội, bên trong đều có chuyên môn thông tin ninja. Hắn sẽ đem chính mình sở tại bộ đội tin hơi thở, tùy thời tùy khắc gửi đi đến trong soái trướng. Trong soái trướng lại có ninja tiếp thu những tin tức này. Người phụ trách liền là Yamanaka Inoichi, thế hệ trước Inosikacho thứ nhất. Sasuke chỗ vị kia thông tin ninja cũng là một nhân tài. Vậy mà chơi tình hình thực tế tiếp sóng một bộ này. Mặc dù là ngôn ngữ phương diện tình hình thực tế tiếp sóng, mà lại còn là tại một đống Zetsu trắng công kích bên trong tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. Sasuke đại nhân phát động công kích là lôi độn lôi long. Lôi long thanh thế to lớn, ninja căn bản không sử dụng ra được loại uy lực này lôi long. Không hổ là Sasuke đại nhân, Akatsuki Deidara phản kích, nửa đường dẫn bạo tạc đạn, dùng uy lực nổ tung ngăn trở lôi long, tránh cho đất sét bị lôi độn khác. Có thể một cái nghĩ đến loại biện pháp này, Deidara quả thật có chút bản sự, không tốt. Có 10 cái Zetsu trắng hướng bản nhẫn người giết tới cho ăn uy một mấy người các ngươi tranh thủ thời gian bảo hộ ta, đáng giận ta đánh đánh đánh hư. Thật sự cho rằng bản nhẫn người không có thực lực nha. Không có thực lực chơi như thế nào trực tiếp khụ khụ làm sao về tới đây, cái này là một nhân tài. Shinosuke ý cười đầy mặt tán thưởng một câu. Giống người tài giỏi như thế, giới ninja đã không thấy nhiều. Shikaku, người biết đối phương là ai mà? Shinosuke hỏi. Shikaku im lặng nhìn xem Shinosuke. Làm tổng tư lệnh, đối mặt loại tình huống này, người không phải hẳn là trực tiếp phê bình đối phương nha. Cái này quá trẻ con đi. Không biết, cần tra nhìn một chút danh sách. Shikaku vẫn là trả lời Shinosuke. Nói tới nói lui, nhưng hắn nhưng không có thật đem điều tra chui vào bộ đội thành viên danh sách tìm đến cho Shinosuke nhìn ý tứ. Hokage đại nhân, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là quan tâm một cái Uchiha Sasuke? Theo ta được biết, hắn nhưng là Konoha thiên tài ninja, Mangekyo đều mở. Nếu là chết ở chỗ này, vậy thì thật là đáng tiếc. Onoki nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ cảm thấy Sasuke chết chắc rồi. Đừng nhìn Deidara là Iwagakurei phán nhẫn, nhưng ở giữa tâm lập trường mà nói, hắn vẫn là rất hy vọng Deidara đem Sasuke cho xử lý. Dù sao Deidara nói thế nào cũng là đệ tử của mình, đồng thời cũng là Iwagakurei thiên tài. Hiện tại hắn cùng Sasuke cũng có thể coi như là Iwagakurei cùng Konoha hai vị thiên tài đối kháng, đại biểu hai cái thôn mặt mũi. Đừng quản Deidara thế nào, hắn nếu là thắng, đó chính là người Konoha ninja quá yếu, ngay cả một cái Iwagakurei phán nhẫn đều đánh không lại. Onoki tính toán trong nội tâm làm sao lại giấu giếm được Shinosuke cùng Shikaku. Sasuke sẽ thua bởi Deidara, đừng nói giỡn, hắn chịu, lục đạo lão tử cũng không chịu. Onoki, nếu như ngươi biết Sasuke bối cảnh, liền sẽ không như thế tự đại. Shinosuke cười đáp, bối cảnh, đối phương không phải liền là có cái tộc trưởng lão tử. Bộ trưởng ca ca nha, cái này có cái gì? Hai người bọn họ lão tử cũng không sợ. Lão tử ra đời thời điểm, bọn hắn ngay cả chất lỏng đều không phải là. Shinosuke ta nhìn tự đại là ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng lão già ta sẽ sợ ngươi, bất quá nghĩ lại ở giữa. Onoki đột nhiên nghĩ đến Shinosuke nói tới bối cảnh. Căn bản không phải Sasuke thân nhân, mà là chính hắn. Dù sao đối phương là Hokage, Sasuke thế nhưng là bộ hạ của hắn. Nói như vậy, Shinosuke gia hỏa này là nói, nếu như chính mình biết Sasuke đứng sau lưng chính là Shinosuke, mình liền sẽ biết sợ. Ta Onoki sẽ như vậy dịu mà. Nhìn xem không hiểu thấu cùng mình tức giận Onoki, Shinosuke đem nó quy kết đến lớn tuổi, đầu óc không hiệu nghiệm phía trên, cũng không tính toán với hắn, muốn hay không phái tiếp viện đi qua. Deidara dính lựu đạn nội hóa lực phá hoại rất mạnh, coi như Uchiha Sasuke có thể ngăn cản, nhưng uy lực nổ tung đủ để tổn thương đến cái khác ninja. Raikik tại bên cạnh nói một câu. Đừng nhìn Deidara tại Akatsuki nội bộ không tính là lợi hại nhất, nhưng đơn thuần lực phá hoại phương diện, xác thực thuộc về hàng đầu. Là Akatsuki ở trong máy bay ném bom, cỡ nhỏ địa đồ phá, một cái dính lựu đạn nội hóa xuống dưới. Sasuke có thể ngăn cản, nhưng là cái khác Konoha ninja chưa hẳn có thể ngăn cản dư âm nổ mạnh. Lại chung quanh còn có gần ngàn Zetsu trắng, Converter, Miss Dux, không cần, Sasuke có thể làm được. Với lại bộ hạ thương vong không sẽ rất lớn, Shinosuke lắc đầu. Cự tuyệt Raikik đề nghị, thứ nhất hắn khẳng định là tin tưởng nhị Jinchuriki thực lực. Nếu là Deidara đều đánh không lại, nhị Jinchuriki liền làm bậy huynh khống. Thứ hai đây là cùng Akatsuki tao ngộ trận chiến đầu tiên, cũng là nhất định phải đánh ra liên quân khí thế một trận chiến. Đằng sau ngươi lại muốn tiếp viện, đây không phải đang đả kích liên quân khí thế mà. Sasuke đại nhân công kích. A, làm sao không phải lôi độn, dùng thủy độn cùng hỏa độn. Hiển nhiên hai cái này nhẫn thuật đội Deidara dính lựu đạn nội hóa là không có tác dụng khắc chế. Bầu trời xuất hiện mây đen, giống như trời muốn mưa. Thật là, vừa mới còn là trời sáng ấy nhỉ. Cái này dự báo thời tiết không có chút nào chuẩn, ta dù đều không có mang. Tốt, a, vị này thông tin ninja cùng Shinosuke nói. Đúng là nhân tài, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn quan tâm có hay không mang dù? Có thể hay không mau nói Sasuke cùng Deidara tình hình chiến đấu, hoặc là cái khác ninja cùng Zetsu trắng bộ đội tình hình chiến đấu. Không tốt, Deidara làm ra một cái siêu cấp lớn nhân ngẫu. Nhân ngẫu này lớn nhỏ liền để ta cảm giác tựa như là thấy được gia tộc Akimichi Baika no Jutsu. Deidara nói đây là C3 đất sét số 18, chỉ từ trên thể hình đến xem. Thứ này nếu là một khi dẫn bạo, bằng vào ta vừa mới đối bạo tạc đoán chừng, nổ nát một cái thôn trang nhỏ đó nhất định là có thể, các loại cái kia liền nói ta nơi này vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn ở vào phạm vi nổ bên trong, nghe đến mấy câu này. Đoán chừng chỉ có Shinosuke mặt không đổi sắc, cái khác như Onoki, Raikik, Shikaku đám người sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù không thấy được hình tượng, nhưng ánh sáng từ đối phương thanh âm lo lắng liền có thể biết Deidara cái này dính lựu đạn nội hóa, uy lực nhất định phi thường lớn. Uy, tranh thủ thời gian làm cho tất cả mọi người rút lui. Tranh thủ thời gian, Onoki cầm qua máy truyền tin, đối vị kia thông tin nhân viên quát, Sasuke có chết hay không? Hắn không thèm để ý. Nhưng điều tra chui vào bộ đội bên trong, bọn hắn nhằm gần ninja có không ít, ai bảo bọn hắn nhằm gần ninja am hiểu dùng thổ ẩn chi thuật. Trong đất cạn tàu loại này ẩn tàng thân hình nhẫn thuật. Deidara nhẫn thuật uy lực hắn biết rõ, từ C1 bắt đầu, lúc ấy hắn phán thôn thời điểm,